Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 765. Thông đồng với địch tội danh, thần hoàng chặn đường, đối diện với mấy cái này người đối Đông Dương chất vấn. Thượng quan Vô Địch quát khẽ, các ngươi từng cái là có ý gì? Đông Dương sớm trong thành bày ra cấm chế. Liền nhất định là đoán được Diệt Thiên nhất tộc sẽ đến tiến công sao, sớm làm tốt phòng bị. Phòng ngừa chu đáo không được sao, còn có. Ai cũng không có quy định Đông Dương liền không thể rời đi Thiên Tinh Thành. Các ngươi không đi ra, là bởi vì nơi này an toàn mà thôi. Đừng từng cái đem chính mình nói cao thượng như vậy. Thiếu Kinh Phong đạm mạc nói. Thượng quan Vô Địch. Chẳng lẽ mọi người nói có lỗi sao? Đông Dương rời đi Thiên Tinh Thành không đến bao lâu, Diệt Thiên nhất tộc liền đến đây công thành. Hắn sớm trong thành bày ra cấm chế, chính là nghĩ đến Diệt Thiên nhất tộc sẽ đến, nhưng vẫn là rời đi. Cái này cũng không khỏi quá xảo hợp. Ai u uy, ý của ngươi là Đông Dương cùng Diệt Thiên nhất tộc cấu kết cho nên Đông Dương chân trước rời đi Thiên Tinh Thành, Diệt Thiên nhất tộc chân sau liền đến công thành. Đây là bọn hắn thông đồng kết quả. Đây là ngươi chính mình nói. Ta đi đại gia ngươi. Ngậm máu phun người. Cũng không tìm cái tốt một chút lý do. Thiếu Kinh Phong thần sắc không thay đổi. Nói. Đây là hợp lý hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Hắn đương nhiên sẽ không một mực chắc chắn. Dù sao Diệt Thiên nhất tộc cùng nhân tộc không có cùng chung mục tiêu. Diệt Thiên nhất tộc tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt thần vực hết thảy. Bất kỳ người nào tới hợp tác cũng không chiếm được cái gì. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho nên cùng Diệt Thiên nhất tộc hợp tác. Lý do này đích thật là có chút gượng ép. Lúc này, Thiên Sơn Thừa Vân lại mở miệng nói. Yên Vân, thân là trường sinh quan đệ tử. Người không cần cho đại gia một lời giải thích sao, đúng a? Trường sinh quan chủ Đông Dương hành vi làm cho người hoài nghi. Thân là đệ tử của hắn. Làm sao cũng phải cấp đám người một lời giải thích mới được. Tiểu Nha hờ hững nói. Sư phó làm việc. Không cần ta đi giải thích. Cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích. Ha! Đây chính là hiện tại trường sinh quan sao, uy phong thật to a. Tà gió thâm trầm cười một tiếng. Nói. Người ta trường sinh quan cao cao tại thượng. Sao lại đối với chúng ta những tiểu nhân vật này giải thích? Đông Dương hành vi có nghi, không cho đám người một hợp lý giải thích, như thế nào làm cho người tin phục? Hiện tại chất vấn Đông Dương người, cũng không chỉ Thiếu Kinh Phong, Thiên Sơn Thừa Vân, Tà Gió những này cùng hắn có oán người, còn có những người khác, lại nhân số vẫn không ít, dù sao chuyện này liên quan đến lấy đám người sinh tử tồn vong. Ai có thể không quan tâm đâu. Huống chi bọn hắn đối Đông Dương hoài nghi cũng không phải không có chút nào lý do. Để người trong cuộc Đông Dương đứng ra cho đám người một hợp lý giải thích. Cũng là chuyện rất bình thường. Thượng quan Vô Địch nghe chung quanh càng ngày càng nhiều người đối Đông Dương chất vấn. Lông mày cũng là nhíu chặt. Hắn mặc dù minh bạch Thiếu Kinh Phong mấy người là cố ý gây sự. Nhưng không thể không thừa nhận bọn hắn đã thành công để càng nhiều người gia nhập đối Đông Dương. Hoài nghi trong trận doanh, mà lại dựa theo này xuống dưới. Trừ phi Đông Dương tự mình ra mặt, nếu không, ai cũng giải quyết không được chuyện này. Cảm nhận được mọi người chung quanh kia càng ngày càng tăng vọt cảm xúc. Tiểu Nha thần sắc là càng thêm băng lãnh, nhưng lại tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm. Cơ Vô Hà lại đưa tay đem ngăn lại. Cơ Vô Hà vốn là không định nói cái gì. Nàng mặc dù là Đông Dương vị hôn thê, nhưng dù sao không phải trường sinh quan người. Chuyện trước mắt vẫn là có Tiểu Nha xử lý sẽ tốt hơn. Nhưng Tiểu Nha tính nết nàng là hiểu rất rõ. Đối với trước mắt loại tình huống này, Tiểu Nha sẽ chỉ cường ngạnh phản kích. Cũng chỉ sẽ để cho sự tình càng thêm không thể vãn hồi. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể ra mặt. Chư vị. Mặc kệ các ngươi là như thế nào nghĩ, nhưng bây giờ tựu hạ định luận không khỏi quá sớm. Đã các ngươi cần Đông Dương giải thích, vậy thì chờ hắn trở về, lại hướng các ngươi giải thích cũng không muộn. Ai nào biết nàng lúc nào trở về? Cơ Vô Hà thản nhiên nói. Chuyện nơi đây, hắn đã biết được, đã ở trên đường trở về. Lâu là mấy ngày liền có thể trở về. Đến lúc đó, các ngươi muốn cái gì dạng giải thích, chắc hẳn hắn sẽ không để cho chư vị thất vọng. Nếu là hắn không trở lại đâu, Cơ Vô Hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tà Gió. Nói, vậy ngươi muốn đi dạng nếu là Đông Dương chưa có trở về. Vậy đã nói rõ hắn có cùng Diệt Thiên Nhất tộc đồng mưu khả năng. Vậy sẽ là ta toàn bộ thần vực địch nhân, mà các ngươi cùng hắn quan hệ mật thiết. Nói không chừng các ngươi cũng có dạng này hiềm nghi. Vậy các ngươi cũng tướng sĩ ta thần vực chúng sinh địch nhân. Vì ta thần vực tương lai, chỉ có thể trừ ác vụ tận. Ta đi ngươi đại gia, có phải hay không Đông Dương không có trở về, ngay cả lão tử đều muốn bị đánh lên thông đồng với địch nhãn hiệu. Sau đó cùng nhau diệt trừ a. Thượng quan vô địch lập tức giận không thể nghỉ. Tà Gió căn bản không có phản ứng hắn, mà là tà dị nhìn xem Cơ Vô Hà, chờ đợi câu trả lời của nàng. Cơ Vô Hà lạnh nhạt nói, nếu là Đông Dương cuối cùng chưa có trở về, chúng ta tùy ý các ngươi xử trí. Nghe vậy, thượng quan vô địch cùng Túc Di Chí Tôn lập tức biến sắc. Chỉ là không chờ bọn họ mở miệng, Cơ Vô Hà liền đối Tiểu Nha nói ra, chúng ta đi. Tiểu Nha khẽ dạ, cũng không nói gì thêm, liền cùng Cơ Vô Hà cùng nhau rơi xuống Vấn Thiên Cảnh. Thượng quan vô địch nộ kích mà cười, nói, rất tốt, nhớ kỹ các ngươi hôm nay hành động, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Túc Di Chí Tôn cũng là hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hoa Tâm Ngữ chậc chậc cười một tiếng, các ngươi thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào nhằm vào Đông Dương cơ hội. Nhưng khuyên các ngươi một câu, coi như Đông Dương có việc trì hoãn chưa có trở về, các ngươi cũng tốt nhất khẩn cầu Cơ Vô Hà mấy người vô sự. Nếu không, Đông Dương trả thù, các ngươi ai cũng không chịu đựng nổi. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh nói. Hừ, chúng ta chỉ là lấy lý luận chi. Đông Dương nếu là tự mình trả thù, chỉ nói rõ là đám người hoài nghi không sai. Khi đó, hắn chính là toàn bộ thần vực công địch. Chờ đợi hắn chỉ có hủy diệt. Ha! Ngươi cho rằng Cơ Vô Hà mấy người xảy ra chuyện, khi đó Đông Dương sẽ còn quan tâm chính mình có phải hay không thần vực chúng sinh công địch sao? Lấy cách làm người của hắn, chúng sinh đem hắn người yêu, thân nhân bức tử, vậy hắn liền sẽ để chúng sinh vì đó chôn cùng. Hắn dám sao? Hắn dám. Chấm ngoặc kép, Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Vậy chúng ta chờ xem. Đám người cũng nhao nhao tán đi. Mặc kệ bọn hắn là như thế nào nghĩ, cũng mặc kệ bọn hắn bên trong phải chăng có cố ý nhằm vào Đông Dương người. Hiện tại kết quả này, cũng làm cho mỗi một người bọn hắn đều nhẹ nhõm không nổi. Hừ, tại chúng sinh nguy nan trước mắt, vẫn không quên tư tâm. Hy vọng các ngươi sẽ không đem Đông Dương bức trí nhân tộc mặt đối lập. Nếu không, lần này diệt thiên chi kiếp, thần vực chú định hủy diệt. Một đám ngớ ngẩn. Nghe được Hoa Tâm Ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt, Tam Bất Loạn chỉ có thể ngầm cười khổ. Hắn có thể hiểu được Thiếu Kinh Phong, Tà Phong Hòa Thiên Sơn Thừa Vân cố ý nhằm vào Đông Dương tâm tư. Ai bảo bọn hắn đều tại Đông Dương trong tay bị nhục đâu. Nhưng nếu là vì vậy mà bức tử Cơ Vô Hà mấy người, cái kia sau sự tình coi như thật đại phát. Trở về đi, lấy Đông Dương năng lực, gấp trở về hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, Thiên Tinh Thành trên không liền chỉ còn lại Công Tôn Vô Chỉ cái này 10 vị vấn thiên cảnh thủ hộ. Giả, Công Tôn huynh, người vì sao không giúp các nàng nói vài lời? Công Tôn Vô Chỉ hừ lạnh nói. Đây là trường sinh quan sự tình. Lão Phu nói cũng vô ích. Bất quá, cũng không cần để ý. Coi như Đông Dương trong thời gian ngắn về không được. Tại vấn thiên cảnh bên trong cũng không ai có thể làm bị thương các nàng. Thượng quan lâu cười ha ha, nói là như vậy, chỉ là nhìn xem bọn hắn những bọn tiểu bối này, bởi vì ân oán cá nhân hồ nháo, hoàn toàn là tại nhân tộc người không nháo đối lập, ảnh hưởng thật sự là không được. Thiên Tinh Chí Tôn cười nhạt nói, đây là chuyện tất nhiên, lòng người như thế, được rồi, những bọn tiểu bối kia sự tình, để bọn hắn tự mình xử lý đi, lần này. Diệt Thiên Nhất tộc rút đi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này canh chừng. Thiên Khôi Tinh Cung nội, Thượng Quan Vô Địch tức giận nói. Đám hỗn đản này, chính là một cái tai họa. Tương lai tàu tử, người hoàn toàn không cần phản ứng bọn hắn. Không đơn thuần là Thượng Quan Vô Địch tức giận không thôi. Giờ phút này, Thiên Khôi Tinh Cung nội mỗi người đều mang rõ ràng sắc mặt giận dữ. Cũng chỉ có Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha bình tĩnh vẫn như cũ. Chỉ có hai nhìn không không ra tâm tình. Phượng Tụ cũng tức giận nói. Đám người kia, sư phó không tại, bọn hắn liền thật coi chúng ta là dễ khi dễ. Sư tỷ, thay ta đánh bọn hắn. Tiểu Nha hừ nhẹ nói. Có bản lĩnh, người chính mình đi a. Phượng Tụ thần sắc kinh ngạc, lập tức liền hừ nhẹ nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bản cô nương sớm tối muốn để bọn hắn đẹp mắt. Cắt, chấm ngoặc kép, Túc Di Chí Tôn mở miệng nói. Vô Hà, nếu là Đông Dương thời gian ngắn về không được, người sẽ không thật sự tùy ý bọn hắn xử trí a, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Dù sao ai cũng không thể cam đoan Đông Dương lúc nào trở về. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta mặc dù không thể cam đoan Đông Dương lúc nào trở về, nhưng ta cũng không phải loại người cổ hủ, nếu là sự tình hướng phía xấu nhất tình huống phát triển, ta đương nhiên sẽ không bó tay liền giết, ở chỗ này bọn hắn còn không thể đem chúng ta như thế nào. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà trả lời, để đám người thần sắc hơi lỏng. Bọn hắn chính là lo lắng sự tình có cái gì ngoài ý muốn, mà Cơ Vô Hà lại sẽ thực hiện lời hứa. Nếu là nàng có chuyện bất trắc, Đông Dương trở về sau, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, Thiên Tinh Thành bên trong chú định sẽ máu chảy thành sông. Ai cũng ngăn cản không? Ta đem chuyện nơi đây thông báo một chút sư phó. Tiểu Nha lập tức liền vận dụng Thiên Khôi Tinh thân phận ngọc bài, đưa tin cho Đông Dương. Ngay tại hướng Thiên Tinh Thành đuổi Đông Dương, tại tiếp vào Tiểu Nha truyền đến tin tức về sau, Lò Âu trong lòng hơi lỏng, nhưng thần sắc lại lạnh hơn, nói, thông đồng với địch, thật là lớn tội danh a. Đông Dương, Thiếu Kinh Phong, Tà Gió mấy người kia thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào nhằm vào ngươi cơ hội. Thật sự là tai họa không cạn a. Không cần lo lắng, bọn hắn lật không nổi cái gì sóng. Coi như ta không có trở về, điện hạ cũng có thể ứng phó. Nói thì nói như thế, nhưng nếu là ngươi không có trở về, Vô Hà bọn hắn cũng là có bị thụ. Bất quá, lấy ngươi bây giờ năng lực, đường trở về cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc cứng lại, thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại. Liếc nhìn một chút chung quanh không có một ai hư không? Nói, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? A, không hổ là đương nhiệm Trường Sinh quan chủ, quả nhiên đủ cảnh giác. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một cái nam tử áo đen liền xuất hiện tại Đông Dương ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Đông Dương hai mắt lập tức thít chặt, ngừng tiếng nói, Diệt Thiên Thần Hoàng, chấm ngoặc kép. Không sai, hiện tại ngăn lại Đông Dương đường đi người, không phải người khác, chính là Diệt Thiên nhất tộc chân chính hoàng giả, bây giờ thần vực mạnh nhất người. Diệt Thiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi có thể một ngụm nói ra ta thân phận. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.